Nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thời Niên đi xuống lầu nhưng vẫn không nghiệm ra người bạn mà cô nhân viên kia nói là Ai Trạch. Cậu vừa mở cửa ra thì mặt Cung Thời Niên liền sáng rực. Anh nhanh chân bước tới, người kia cũng bước đến, hai người ôm nhau trông vui vẻ lắm. Lâu ngày không gặp, Cung Thời Niên. Eric, cậu đến đây lúc nào mà không cho tôi biết vậy? Eric, vâng, đúng vậy, anh ta là Eric bạn của Cung Thời Niên. Anh ta là một người ngoại quốc. Họ đã tình cờ gặp nhau trong một vụ làm ăn lớn và trở thành bạn vì tính cách. Có phần giống nhau, nên nói chuyện rất ăn ý, và thật ra thì Eric cũng là một người nổi danh với tài kinh doanh tài ba. Anh ta còn có cả một tập đoàn lớn ở nước của mình, danh tiếng không hề bé tí. Ồ, tôi mới vừa đến thôi. 3 ngày, và đặc biệt, anh ta nói tiếng của nước này vô cùng chuẩn. Ha, ngồi đi, hai người bắt đầu ngồi xuống và nói chuyện. Thời Niên, cậu vẫn như vậy nhỉ? 3 năm không gặp mà vẫn y như xưa. Nhớ năm đó khi lần đầu tôi và cậu gặp nhau, chúng ta còn cãi cọ chỉ vì một ly rượu. Tôi thì nói nó vô cùng ngon, còn cậu thì nói dở tệ. Lúc đó tôi vô cùng tức giận với một người không biết thưởng thức mỹ vị như cậu. Nghe Eric nói xong, Cung Thời Niên chợt nhếch mép. Ha, đúng vậy, nhưng hôm nay cậu đến đây chỉ để ôn lại chuyện xưa với tôi thôi sao? Mà, cậu vẫn còn đam mê rượu nhỉ? Eric chợt đan tay lại và nghiêm túc hơn. Tôi, nghe nói cậu muốn lật đổ Phan Trấn Vũ nhỉ? Tôi, sẽ giúp cậu. Ồ, sao cậu biết? Nhưng, lý do cậu giúp tôi là gì? Eric chợt nghiêm trọng, tỏ ra vô cùng tức giận. Ha, ông ta là đối thủ của tôi, cũng là kẻ thù của tôi. Vài tháng trước khi ông ta chưa về nước, ông ta đã chơi gian lận và cướp đi mối làm ăn của tôi. Việc đó vốn không hề hớn, một mối làm ăn thì có là gì, nhưng điểm quan trọng là ông ta chơi gian lận, ông ta đã ăn cướp bản thiết kế của công ty chúng tôi và hạ thấp danh tiếng của tôi xuống nói là tôi ăn cướp ý tưởng của bọn họ. Đúng là tức cười, Cung Thời Niên nghe xong thì có hơi khoái chí, cỡ cậu mà cũng bị ông ta xỏ mũi. Hừ, là tôi sơ suất thôi, nhưng cũng không thể bỏ qua được. Nhìn Eric có vẻ vô cùng không cam tâm. Nhưng cậu có biết, ông ta là cha cậu, đúng chứ? Nhưng vậy thì sao? Nghe nói cậu muốn trả thù mà. Thế thì, chúng ta có chung kẻ thù rồi. Cung Thời Niên suy tư một lúc rồi gật đầu đồng ý. Ừ, cậu cũng có băng đảng xã hội đen mà. Nên chắc là dễ điều tra ra bằng chứng phạm tội và đưa ông ta vào chồng hơn tôi. Eric đột nhiên trợn mắt, bĩu môi. Xã hội đen cái gì? Băng đảng của tôi là băng đảng lương thiện nha. Lương thiện cỡ nào cũng không tránh khỏi tàn độc, lạnh lùng và dính máu tanh. Nếu không thì là sao mà nó lại có chỗ đứng? Không phải, ngay cả Cung Thời Niên cũng không tránh được sự tàn độc, hở hững, vô tâm để đứng vững ở thương trường sao? Nhưng này, nãy giờ, tôi thấy sắc mặt của cậu hơi xanh xao đấy. Trông có vẻ không khỏe. Cậu vì muốn hạ gục ông ta mà cố sức đến vậy sao? Thấy Eric hồn nhiên hỏi, Tiểu Cường đứng kế bên lặng tiếng nãy giờ tự nhiên không kiềm được mà bự bội nói vài câu. Anh ta là vì phụ nữ mới vậy đấy, thật đáng khinh bỉ, Cung Tổng mà lại vậy. Bị Cung Thời Niên liếc mình, Tiểu Cường không sợ mà còn tỏ vẻ kinh thường liếc nhìn sang chỗ khác. Gì chứ, Thời Niên, cô gái nào mà khiến cậu say đắm đến mức đó? Nhưng, sao lại ra nông nỗi này? Không lẽ, cậu đã, nện, cô ta 3 ngày 3 đêm? Ôi trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên đào hoa này lại bắt đầu hóng chuyện rồi. Chỉ cần nhắc đến phụ nữ là biểu cảm lẫn giọng nói liền thay đổi. Cậu, chỉ tôi cách buông bỏ chấp niệm đi. Tôi nhớ kinh nghiệm tình trường của cậu phong phú lắm mà. Hả, ý là sao vậy trời? Cậu nói gì tôi không hiểu nổi luôn á. Cung Thời Niên muốn xin Eric chỉ giáo thêm nên đã kể chuyện đó. Nhưng gì sao thì Eric cũng là bạn tốt của anh. Nói ra cũng đâu sao. Gì chứ, tôi chưa từng yêu nên không biết phải nói như thế nào. Nhưng, việc này thì căng thật đấy. Nếu là tôi thì tôi cũng không chấp nhận được. Nếu là các cô gái đường thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng, ôi, làm sao đây ta? Eric cũng tỏ ra băn khoăn. Thì đó, cậu nói xem, làm sao mà tôi có thể chấp nhận được một cô gái đã bị vấy bẩn như vậy? Dù tôi có yêu cô ấy đi nữa thì, hai, chắc tình đầu cũng không phải tình cuối đâu nhỉ. Dù sao thì cô ấy cũng chỉ là tình đầu của tôi. Bộp, đột nhiên có tiếng động bên ngoài cửa. Ai về? Tiểu Cường lên tiếng, cách chương.